Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 78, góc truyện audio.com. Chấm, vì cái gì muốn khảo số học? Vẫn là ba đạo. Xong rồi, ta tranh không được danh ngạch này rồi. 5 năm trước ta khảo tú tài thời điểm chỉ có 2 đạo số học đề. Ta đều đoán mò. Sau đó càng đem trọng tâm đặt ở sách luận. Ngô huynh ở sách luận tạo nghệ ta thập phần bội phục. Vị trí trợ giáo này ta là chỉ có thể tùy duyên. Lê Cẩm thấy có người đem người chính mình cảm thấy rất là quen mắt xưng là Ngô huynh. Hắn một chút bế tắc giải khai. Cuối cùng nhớ tới vì cái gì chính mình cảm thấy hắn giống như đã từng quen biết. Vị Ngô huynh này cùng Hạnh Lâm Đường Ngô đại phu khuôn mặt quả thực chính là một cái khuôn khắc ra tới a. Năm trước 8 tháng Ngô đại phu còn nhờ Lê Cẩm thay hắn ở Hạnh Lâm Đường ngồi khám chính là bởi vì hắn hài tử muốn khảo cử nhân. Hắn đi theo chiếu cố. Hiện tại xem ra vị sách luận viết tốt Ngô tú tài này đại khái chính là Ngô đại phu hài tử. Đại khái là nhóm tú tài thảo luận thanh âm có chút lớn. Giáo dụ thanh giọng, nói, an tĩnh, đại gia thực mau an tĩnh lại. Giáo dụ liền nói, thư viện, kinh luận, bộ, lễ nghĩa, có chuyên trúc trợ giáo. Lần này vì hưởng ứng bệ hạ kêu gọi, tân khai toán học bộ, cho nên lần này mời trợ giáo cũng là vì toán học bộ. Tự nhiên chủ khảo toán học, phía dưới quả nhiên không ai lên tiếng. Hôm nay chi phủ đại nhân đến cũng là vì chuyện toán học bổ. Hắn làm một phủ chi trường không chỉ có muốn xen vào phủ nha nội dân phong. Càng muốn xen vào văn phong. Chê y làm dưới theo. Hoàng đế tôn sùng ứng dụng toán học. Bọn họ phải đem cái chính sách này chứng thực xuống. Ninh Hưng thư viện xa gần nổi tiếng. Kỳ danh khí không chỉ có cực hạn với phủ thành. Thậm chí đã kéo dài đến toàn bộ tỉnh. Bên trong tú tài có một nửa đều không phải ở phủ thành. Mà là lân cận phủ thành khác. Rốt cuộc tú tài khảo cử nhân một bước này xưng là thi hương. Lại bởi vì ở 8 tháng cử hành cũng được xưng là kỳ thi mùa thu. Đây không cực hạn với bổn phủ thành thí sinh mà là mở rộng tới toàn bộ tỉnh. Đồng thời quốc gia cũng sẽ ở mỗi cái tỉnh văn phong so thịnh địa phương thành lập trường thi. Làm thi hương trường thi. Có tỉnh lỵ bởi vì vị trí hẻo lánh. Giao thông không tiện. Không xây dựng trường thi. Những nhóm tú tài ở tỉnh cần đến gần nhất tỉnh trường thi đi thi. Cùng thí sinh tỉnh đó tranh đoạt cử nhân danh ngạch. Cho nên nói muốn ở trong thi hương trổ hết tài năng ít nhất đến cùng tất cả tú tài tỉnh đó cạnh tranh. Ninh Hưng thư viện tất cả giáo dụ đều là cử nhân xuất thân. Nổi danh bên ngoài, đây cũng là nguyên nhân thư viện có tú tài đến từ các châu phủ. Chờ đến nhóm tú tài đều nối đuôi nhau mà ra. Lê Cẩm còn đứng tại chỗ. Giáo dụ nhìn thấy hắn. Hỏi, người đối với chuyện này còn có cái gì nghi vấn sao? Lê Cẩm đối với giáo dụ hành học sinh lễ. Cất cao giọng nói. Xin hỏi sư phó, toán học bộ chủ yếu nghiên cứu nan đề, vẫn là đem hiện có tri thức cùng nông tang, tạo thuyền chờ kết hợp sao? Nếu chỉ là tận sức nghiên cứu toán học nan đề, tỉ như dùng hàm số chứng minh tiền nhân các loại phỏng đoán. Lê Cẩm cảm thấy chuyện này liền không thích hợp chính mình. Hắn toán học tư duy còn không có tiến triển đến cái loại tình trạng này. Sở dĩ hiện tại có thể ở trong khoa cử khảo thí triển lộ tài giỏi. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là khảo thí nội dung tương đối cơ sở. Lê Cẩm nghĩ nếu dựa theo đời trước cấp bậc tới phân chia. Hắn ở toán học phương diện nhiều nhất cũng chính là sinh viên khoa chính quy trình độ. Nhưng nếu muốn chân chính nghiên cứu thời xưa toán học nan đề. Kia ít nhất đến nghiên cứu sinh hoặc là tiến sĩ trình độ. Giáo dụ nghe được Lê Cẩm vấn đề trước mắt sáng ngời. Hắn vốn đang cho rằng người này muốn hỏi khảo thí phạm vi. Vậy hắn chỉ có thể trả lời không thể phụng cáo. Nhưng Lê Cẩm vấn đề cư nhiên là nội dung buổi sáng chi phủ đại nhân cùng sơn trưởng thảo luận hồi lâu. Giáo dụ nói, chúng ta thư viện toán học bộ chủ yếu nghiên cứu người sau. Đến nỗi người trước, kinh thành có chuyên môn đại năng đối với chuyện này dốc lòng nghiên cứu. Người nếu là cảm thấy hứng thú, sau khi chính mình thành quả có thể thỉnh sơn trưởng vì ngươi tiến cử. Lê Cẩm đáp rằng, đa tạ giáo dụ, học sinh cũng vừa lúc đối ứng dùng phương diện toán học càng cảm thấy hứng thú. Lê Cẩm sau khi rời khỏi liền thấy Trần Tây Nhiên đứng ở cửa. Hắn nói, A Cẩm, mau tới, ta mang ngươi đi ăn thư viện gà ăn mày. Đi chậm liền không có A, món hoa gà làm đích xác thật không tồi. Nghe nói đầu bếp trước kia là giang nam nhân sĩ cho nên mới có thể làm ra khẩu vị chính tông gà ăn mày như thế. Lê Cẩm ăn xong nhìn sắc trời còn sớm còn tính toán lại nhìn thư viện cách cục một chút. Nhưng Trần Tây Nhiên lại bảo hắn nhanh chóng về nhà. Thư viện bên ngoài thành Chê Y núi. Đi trở về nội thành đại khái tiêu phí hơn nửa canh giờ. Ngày mai ngươi tới đi học lại xem cũng không chậm. Nội thành có quy định cấm đi lại ban đêm. Phải cẩn thận. Hảo, ta đây đi về trước. Lê Cẩm trở về thời điểm trời còn sáng. Xuyên qua quạnh quẽ ngoại viện đi ở cửa Thủy Hoa là có thể nhìn thấy thân ảnh Tần Mộ Văn ở phòng bếp nhỏ bận việc. Hắn hôm qua mua chút thịt khô. Phần hai hộ hai bên trái phải 6 căn vì làm hảo quê nhà quan hệ. Dư lại 7-8 căn liền nhà mình xào ăn. Tần Mộ Văn mới vừa đem đồ ăn bưng ra tới. Dương mắt liền nhìn thấy Lê Cẩm. Nói. A Cẩm, người đã trở lại A, Lê Cẩm tiếp nhận đồ ăn hắn đang bưng. Nói, ân, người đi ra ngoài mua cà chua sao? Tần Mộ Văn lắc đầu, đều là hàng xóm đưa tới. Còn có trứng gà cùng gạo, cơm chiều là thịt khô xào măng tre, cà chua xào trứng cùng hai chén cháo trắng. Phủ thành rốt cuộc là cái hoàn cảnh mới. Lê Cẩm ngày mai phải nhập học. Hắn hỏi Tần Mộ Văn một người ở nhà có sợ hãi hay không? Tần Mộ Văn nói, không sợ, cách vách họ Triệu nhân gia cũng có một ca nhi tuổi cùng ta xấp xỉ. Hôm nay hắn tới tìm ta hàn huyên vài câu, như vậy cũng hảo, Văn Văn có thể giao nhiều một ít bằng hữu. Tần Mộ Văn cười khanh khách gật đầu, ân, Triệu song chỉ so ta nhỏ một tuổi, biết rất nhiều chuyện của phủ thành. Lê Cẩm nói, ủy khuất ngươi chút thời gian. 7 ngày sau ta khảo qua trợ giáo mang ngươi cùng tiểu bao từ ra cửa đạp thanh. Bởi vì án kỳ cùng kệ sách còn không có đánh hảo. Lê Cẩm chỉ có thể trước đem chính mình sao tốt tứ thư ngũ kinh đều sửa sang lại một lần. Buổi tối ôm tiểu bao từ bối thư cho hắn nghe. Tiểu bao từ, ê a, Lê Cẩm bắt lấy tay hắn lộn xộn. Tiếp tục bối. Tiểu bao tử, đà đà, hắn rút tay chính mình về. Đi che miệng Lê Cẩm miệng, tỏ vẻ chính mình không muốn nghe. Tần Mộ Văn buồn cười. Bánh bao mới nhỏ như vậy đều không thích niệm thư. Lê Cẩm nhướng mày nhìn hắn. Đây chẳng lẽ không phải tùy hắn a cha sao? Nhắc tới đến niệm thư. Tần Mộ Văn cũng ngượng ngùng nói. Trong sách một câu có thật nhiều loại giải thích. Rất khó hiểu. Lê Cẩm nghĩ đây là lý do chính mình phải học. Lê Cẩm thấy thế không nói chuyện bởi vì tiểu bao tử muốn uy hắn ăn tay tay. Hắn chỉ có thể trước hống tiểu bao tử. Một lát sau, Tần Mộ Văn ngữ khí hơi có chút lo lắng. Tiểu bao tử không thích niệm thư. Vậy phải làm sao bây giờ? Lê Cẩm cuối cùng đem tay tiểu bao tử tác loạn bắt lấy. Đưa cho hắn tóc chơi. Hắn cười nói. Các ngành các nghề đều có thể xuất đầu. Không nhất định một hai phải niệm thư. Nói nữa hắn hiện tại còn nhỏ như vậy. Về sau chân chính thích cái gì đều không biết được. Tần Mộ Văn nghĩ nghĩ. Cũng đúng. Về sau ta có thể dạy tiểu bao tử đánh đàn. Lê Cẩm nói. Văn Văn sẽ đàn nhạc cụ nào? Tranh hay là tì bà? Tranh. Nhưng ta đã lâu không luyện. Đây không có việc gì. Dạy tiểu bao tử nhất định được. Trong lúc hai người nói chuyện tiểu bao tử lại tránh thoát tã lót. Lúc này muốn uy a cha ăn tay tay. Lê Cẩm chuyện này không quán tiểu bao tử. Mang theo hắn rửa sạch tay. Sau đó cưỡng chế hống hắn ngủ. Đêm đó Lê Cẩm cũng không khi dễ Tần Mộ Văn, chỉ là ôm hắn cùng nhau đi vào giấc ngủ. Tần Mộ Văn buổi tối uống một chén nước, dậy sớm muốn đi xí lại phát hiện chê y chính mình bụng nhỏ ngang dọc một cái cánh tay. Hắn yên lặng cầm chính mình cánh tay cùng Lê Cẩm làm đối lập. Năm trước hai người rõ ràng vóc người không sai biệt lắm, nhưng hiện giờ Lê Cẩm đã dần dần trưởng thành chân chính nam nhân. Mà chính hắn bởi vì là ca nhi duyên cớ không thế nào cao lên. Thân thể cũng chỉ có thể duy trì thiếu niên hình thể này. Loại chênh lệch này ở lúc hai người làm Tần Mộ Văn có thể thể hội càng thêm rõ ràng. Đó chính là Lê Cẩm có thể dễ dàng đem hắn bế lên. Nâng chân hắn lên tiến vào thời điểm hắn không có chút năng lực phản kháng nào. Tần Mộ Văn đem hình ảnh trong đầu bỏ qua một bên. Muốn đem cánh tay Lê Cẩm nâng lên lại phát hiện làm sao đều nâng không được. Thẳng đến chê y đỉnh đầu truyền đến tiếng Lê Cẩm cười khẽ, hắn mới ý thức được nguyên lai Lê Cẩm sớm đã tỉnh. A Cẩm, hảo, không đùa ngươi, đi thôi. Nói xong Lê Cẩm thức dậy bắt đầu mặc quần áo. Hôm nay là hắn lần đầu tiên đi thư viện, ngàn vạn không thể đến muộn. Lê Cẩm đem chính mình thu thập thỏa đáng. Bên kia Tần Mộ Văn cũng chuẩn bị tốt cơm sáng. Bánh trứng bọc khoai tây ti. Mặt chê y lại bôi lên một tầng sa tế. Khai vị lại ăn với cơm. Cơm sáng như vậy Tần Mộ Văn trước đây trước nay chưa làm qua. Hắn đánh giá thần sắc Lê Cẩm, nói, ăn ngon sao? Lần trước A Cẩm ra cửa mang về tới bánh trứng, ta liền trông mèo vẽ hổ học làm một chút. Lê Cẩm nói, so với ta lần trước mua ăn ngon hơn. Đây không phải khuếch đại. Thiếu niên nấu cơm tay nghề tuyệt đối có thể nói là thượng thừa. Tuy rằng đều là đơn giản cơm nhà, nhưng hắn chính là có thể làm càng thêm phù hợp Lê Cẩm ăn uống. Sau đó Lê Cẩm cùng Tiểu Bao Tử nói câu cha đi thư viện. Tiểu Bao Tử ôm hắn cổ, ở chê y mặt hắn hương một chút. Đà đà, Tần Mộ Văn cười nói tiểu tể tử này thật là cơ linh. Ngay sau đó cơ linh tiểu tể tử cũng hôn A cha một cái. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Đi thư viện đi học Lê Cẩm liền nhập ra tùy tục sách theo giỏ tre. Bên trong giấy và bút mực. Còn có một cái trứng gà luộc. Tần Mộ Văn ôm Tiểu Bao Tử đem hắn đưa đến cửa. Lê Cẩm nói. Bên ngoài lạnh lẽo. Về phòng đi thôi. Hảo. Trong nhà đại môn chậm rãi khép lại. Lê Cẩm mới nhấc chân đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước cách vách Triệu gia đại môn đột nhiên mở ra. Một thân ảnh mảnh khảnh từ bên trong ra tới. Eo nhỏ một tay có thể ôm hết. Không cần nhìn hắn giữa mày nốt chu sa cũng biết hắn chính là ca nhi. Lê Cẩm biết đây là họ Triệu nhân gia. Nhưng hắn chỉ nhận thức nhà này nam nhân. Ca nhi, hắn một ngoại nam không tiện chào hỏi. Cho nên hắn bước chân cũng không ngừng trực tiếp đi về phía trước. Người khác cao chân trường. Chỉ chốc lát sau liền đi tới chính phố. Hoàn toàn không quản người phía sau. Đến thư viện Lê Cẩm mới biết được nguyên lai thư viện cũng phân ban. Tất cả đồng sinh dựa theo phủ thí thứ tự từng cái phân ban. Giáp đẳng học sinh tổng cộng 22 người. Gọi là giáp ban. Ất đẳng học sinh hơn 100 người dựa theo thứ tự chia làm 3 cái ban. Phân biệt là Ất, Bính, Đinh, Trần Tây Nhiên ở Bính ban cùng Lê Cẩm nơi giáp ban giảng đường cách xa nhau khá xa. Khoảng cách xa còn chưa tính, trung gian còn cách một tòa văn miếu. Dùng lời Trần Tây Nhiên hình dung đó chính là hai người giống như nghiêu lang chức nữ phải dựa vào cầu hỷ thước mới có thể gặp gỡ. Lê Cẩm xoay người liền đi. Trần Tây Nhiên nói, đừng giới a, ta biết ngươi cùng ngươi phu lang phu thê tình thâm. Hành đi, ta coi như con trâu kia. Lê Cẩm nói, chấm. Ngươi chỉ còn lại có nửa nén hương công phu, bằng không sẽ tính đến trễ. Tay đấm bản tử, Trần Tây Nhiên nhanh chân liền chạy. Thư viện giảng lang có thể so Tống tiên sinh còn muốn thiết diện vô tư. Không chỉ có nói đánh là đánh, lại còn có không chút nào hàm hồ. Cách chương.